Chương 113, đêm qua các ngươi ngủ ở cùng nhau. Một năm. Mị cổ tỏ, ngươi có bản lãnh đừng chạy A cỡ Tina nhìn mị cổ tỏ nhịn không được buồn bực nói. Mấy lần công kích, đều bị mị cổ tỏ nhanh chóng tách ra, cỡ Tina phát hiện mình căn bản bắt không được mị cổ tỏ. Không chạy lẽ nào cùng ngươi liều mạng sao cỡ Tina ta cũng không có ngu như vậy. Mị cổ tỏ lắc đầu nói rằng, cùng cỡ Tina kéo dài khoảng cách. Sau đó kết ấn sử dụng hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, hỏa diễm trong nháy mắt hướng về cờ tỷ nạ phụ ra. Thủy độn thủy trận bích. Cờ tỷ nạ nhanh chóng sử dụng thủy độn, đỡ mì cổ tỏ hỏa độn, sau đó nhanh chóng tiếp cận mì cổ tỏ. Sử dụng ra quái lực quyền, hướng về mì cổ tỏ đánh xuống, nhưng là lại phát hiện chỉ là một ảnh phân thân, công kích lần nữa thất bại, cờ tỷ nạ trong lòng miễn bản có bao nhiêu buồn bực. Ski dạ ca ca. Ngươi cảm thấy các nàng ai sẽ thắng á cổ nạn tò mò hướng về Sĩ Dạ dò hỏi. Phòng chừng ai cũng không thắng được á Sĩ Dạ nhìn một chút cờ tì nạ cùng mỉ cổ tỏ chiến đấu, sau đó nói. Nếu như là chính diện va chạm nói, nhất định là cờ tì nạ lợi hại hơn một ít, thế nhưng mỉ cổ tỏ sẽ không cùng cờ tì nạ chính diện va chạm. Mà mỉ cổ tỏ muốn đánh lén cờ tì nạ lời nói, lấy cờ tì nạ cảnh giác cũng là không có khả năng thành công, cho nên Sĩ Dạ mới có thể nói ai cũng không thắng được. Chẳng qua nếu như vẫn đánh đi xuống, nhất định là cờ tì nạ thắng lợi, bởi vì cờ tì nạ trả cờ dạ cùng thể lực đều thắng được mỉ cổ tỏ, hao tổn nữa mỉ cổ tỏ khẳng định không dây dưa hơn cờ tì nạ. Mỉ cổ tỏ, ngươi một mực trốn ở đó, còn có ý gì? Cờ tì nạ ngừng tay sau đó, buồn bực hướng về mỉ cổ tỏ nói rằng, không có biện pháp à, cờ tì nạ ngươi xuất thủ nặng như vậy, một phần vạn bị ngươi đánh trúng. Ta chẳng phải là muốn nằm vào trong bệnh viện đi A mỉ cổ tỏ cũng theo ngừng tay, bất quá vẫn là cờ tì nạ kéo dài khoảng cách, phòng ngừa lấy cờ tì nạ tiến hành đánh lén. Mỉ cổ tỏ, ngươi bây giờ đều ở đây phòng bị ta, thật là làm cho ta quá thất vọng rồi, lẽ nào ngươi cảm thấy ta sẽ đánh lén sao ta trong mắt ngươi liền là người như vậy cờ tì nạ vẻ mặt thương tâm nhìn mỉ cổ tỏ. Mỉ cổ tỏ suy tư một chút, sau đó điểm gật đầu nói rằng, không sai. Cờ tì nạ ngươi ở trong mắt ta liền là người như vậy the. Có điểm ghim tâm đâu cờ tì nạ, không ngờ tới hình tượng của ngươi cư nhiên như thế không tốt. Ski ra nhịn không được vừa cười vừa nói. Ngay cả cô nạn đều ở đây che miệng cười trộm. Câm miệng, có tin ta đánh ngươi hay không? Cờ tì nạ nâng lên nắm tay, hướng về Ski ra uy hiếp nói rằng. Ski ra thức thời im lặng, nếu không thẹn quá thành giận cờ tì nạ, nhất định sẽ đã chạy tới đánh hắn. Mà Sĩ Dạ cũng khẳng định không có ý tứ hoàn thủ A Mỉ Cổ Tỏ, xem chiêu. Cờ tí nạ đột nhiên một viên phi tiêu hướng về Mỉ Cổ Tỏ ném qua, phi tiêu trực tiếp phá vỡ Mỉ Cổ Tỏ góc áo. Mỉ Cổ Tỏ ngươi nhưng là thua A. Cờ tí nạ cười hì hì hướng về Mỉ Cổ Tỏ nói rằng, tuy là phá vỡ chỉ là góc áo, thế nhưng tin tưởng Mỉ Cổ Tỏ nên biết, nếu như không phải là vì không làm thương hại lời của nàng, phá vỡ thì không phải là góc áo. Cờ tí nạ, ngươi đây là đánh lén. Mị cổ tỏ vừa rồi cũng không có tập trung lực chú ý, bởi vì Sĩ Dạ cắm xuống nói, đưa tới mị cổ tỏ chú ý lực phân tán, sau đó mới bị cờ tì nạ bắt được cơ hội. Không sai, ta đây chính là đánh lén, thế nhưng mị cổ tỏ ngươi cũng quá không phải cẩn thận rồi, đây là cho ngươi lên bài học à. Cờ tì nạ vừa cười vừa nói, bởi vì ta coi ngươi là làm bằng hữu tốt nhất, cho nên mới không có như vậy cảnh giác. Không ngờ tới ngươi lại như thế khiến ta thất vọng. Mị cổ tỏ vẻ mặt thất vọng lắc đầu. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi, trời tối rồi. Ski dạ hướng về hai người bọn họ nói rằng. Như thế một hồi, Thái Dương lập tức phải xuống núi, thừa dịp thiên vẫn chưa có hoàn toàn hắc, mau về nhà đi thôi. Mị cổ tỏ đừng quên, lần này có thể là ta thắng. Coi như ngươi thắng chứ, lần sau ngươi nhất định sẽ thua. Mị cổ tỏ có chút buồn bực nói rằng. Nếu như không phải lực chú ý phân tán một ít, cũng sẽ không thua. Về đến nhà sau đó, Ski Dạ trở lại gian phòng của mình, sau đó bắt đầu tinh luyện trả cờ dạ. Cờ tì nạ, mì cô tỏ, cô nạn các nàng cũng đều trở về phòng đi tu luyện. Hệ thống, đều lâu như vậy, vì sao cũng không còn thấy ngươi tuyên bố làm sao nhiệm vụ A Ski Dạ tinh luyện một hồi trả cờ dạ sau đó, nhịn không được hướng về trong đầu hệ thống dò hỏi. Cũng chỉ có một trợ giúp cổ nổ hạ thu được lần thứ hai nhận giới đại chiến thắng lợi nhiệm vụ, hiện tại còn chưa hoàn thành, lẽ nào phải hoàn thành cái này nhiệm vụ, mới có dưới một cái nhiệm vụ sao nhiệm vụ là ngẫu nhiên xuất hiện. Hệ thống hồi đáp. Được rồi. Không có nhiệm vụ sĩ giả cũng không có biện pháp gì, hiện tại thực lực của hắn, không phải dựa vào hệ thống tình huống bên dưới, trong thời gian ngắn không cách nào tăng lên. Bất quá sĩ giả đối với thực lực đề thăng cũng không phải rất gấp, hiện tại thực lực của hắn cũng đã đủ rồi, hơn nữa lúc này mới lần thứ hai nhận giới đại chiến thời kỳ. Khoảng cách lần thứ tư nhận giới đại chiến còn xa lắm, miễn là ở lần thứ tư nhận giới trước khi đại chiến, đem thực lực đề thăng tới lục đạo cấp như vậy đủ rồi. Bất quá sĩ giả dã tâm có chút lớn, hắn nhớ muốn siêu việt lục đạo cấp, nếu như đổi lại là những người khác có thể làm không được, thế nhưng sĩ giả không giống với A, hắn có phần mềm hoặc hệ thống. Hiện tại mới 11 tuổi, liền có siêu ảnh cấp thực lực, tương lai siêu việt lục đạo cấp, vậy cũng sẽ không quá khó. A đang ở sĩ giả nghĩ những thứ này thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, sĩ giả ngẩng đầu hướng về cửa nhìn lại. Cái kia, ta một người có chút sợ. Cho nên ta nghĩ muốn cùng ngươi ngủ chung. Cờ tí nạ mặt đỏ lên, ánh mắt có chút né tránh nói rằng. Ski ra ngạc nhiên nhìn cờ tí nạ liếc mắt, sợ cái này chỉ sợ là mượn cơ à, bất quá ski ra cũng sẽ không ngốc đến nói ra. Ngươi đã sợ, đó cũng không có biện pháp. Ski ra trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, trên thực tế trong lòng đang ở mừng thầm. Cờ tí nạ đột nhiên cho ski ra một cái bạch nhãn, sau đó đi tới, nằm ski ra bên cạnh. Sáng sớm hôm sau, Mỹ Cổ tỏ theo thói quen sáng sớm, sau đó làm xong bữa sáng, gọi Sĩ Dạ bọn họ đứng lên ăn điểm tâm. Ở Mỹ Cổ tỏ làm xong sau bữa ăn sáng, Cổ Nạn đã thức dậy, Mỹ Cổ tỏ để Cổ Nạn ăn trước, sau đó đi gọi Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ. Đầu tiên là đi tới Cờ Tì Nạ gian phòng, phát hiện Cờ Tì Nạ trong phòng không ai, Mỹ Cổ tỏ tâm lý có chút kỳ quái, đồng thời cảm giác có chút không ổn, sau đó lập tức đi trước Sĩ Dạ căn phòng. Sĩ giả cũng không có khóa cửa thói quen, Mỹ Cổ tỏ trực tiếp đẩy cửa phòng ra vương vương tốt tiến đến, sau đó liền thấy nằm chung một chỗ sĩ giả cùng Cờ Tì Nạ. Ngươi, hai người các ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Mỹ Cổ tỏ sắc mặt trong nháy mắt từ tình truyền âm, hướng về sĩ giả cùng Cờ Tì Nạ hỏi. Lúc này sĩ giả đã tỉnh, mà Cờ Tì Nạ bởi vì nghe được Mỹ Cổ tỏ thanh âm, cũng theo tỉnh lại, xoa mắt nhìn hướng Mỹ Cổ tỏ. Ngày hôm qua Tô Y Mù Ô Nờ các ngươi ngủ ở cùng nhau, Mỹ Cổ tỏ hỏi lần nữa, bất quá nhìn sĩ giả cùng Cờ Tì Nạ ánh mắt trở nên có chút trở nên nguy hiểm. Khao y khao y, Mỹ Cổ tỏ ngươi không nên hiểu lầm cái gì, bởi vì Cờ Tì Nạ một người có chút sợ, cho nên mới tới được, ta suy nghĩ làm nam sinh hẳn là quan tâm một cái nữ hài tử, cũng không có cự tuyệt. Sĩ giả ho nhẹ hai tiếng, sau đó hướng về Mỹ Cổ tỏ nói rằng, Cờ Tì Nạ trừng mắt nhìn. Triệt để tỉnh táo lại, sau đó hướng về Mỹ Cổ tỏ gật đầu. Không sai, chính là Sĩ Gia nói như vậy đáng thương. Mỹ Cổ tỏ ha hả cười lạnh một tiếng, lời này cho dù là nói cho quỷ nghe, quỷ đều sẽ không tin tưởng a.